Tần Chỉ Ái cuối cùng cũng có một chút sức sống, cô nói cảm ơn với quản gia, liền nhắm mắt lại đắp kín mềm, không cử động nữa. Miếng rán và trà vào bụng làm cho Tần Chỉ Ái cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cả người thả lỏng, trong chốc lát liền nặng nề ngủ. Lúc này, quản gia mới giúp cô tắt đèn, rón rén rời khỏi phòng ngủ. Đi xuống lầu, bà vừa mới chuẩn bị quẹo vào phòng mình chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhìn thấy gì liền dừng bước chân, lại từ từ quay đầu. Nhìn thấy Cố Dư Sinh đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ, hút thuốc. Nhìn hắn lúc này giống như một phần của bóng đêm vậy. Lúc lái xe đi, Cố Dư Sinh còn chưa đi. Quản gia có chút bất ngờ, sửng sốt một chút, mới mở miệng. Thiếu gia. Cố Dư Sinh đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mình, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ cầm thuốc lá rất lâu không nhúc nhích. Lúc quản gia cho rằng Cố Dư Sinh sẽ không chú ý đến mình, người đàn ông đó lại quay đầu nhìn bà, không lên tiếng, mà đem thuốc lên ngậm lên miệng, hút một hơi, khiến khói thuốc lượn lờ, nhìn chằm chằm quản gia ở phía cầu thang một lúc, mới lên tiếng. Cô ấy thế nào rồi? Tiểu thư uống thuốc giảm đau, đã ngủ rồi. Quản gia biết cô ấy trong lời hắn là ai, thành thật đáp. Cố Dư Sinh một tiếng, nhìn chằm chằm cầu thang yên ắng. Trên mặt hắn không có biểu hiện gì, lúc khói thổi qua gò má hắn, khiến cho khuôn mặt đẹp trai lại khiến người ta cảm thấy hắn đang lúc ẩn lúc hiện. Lúc hút hết thuốc, Cố Dư Sinh khom người, đem tàn thuốc dập vào gạt tàn bên bệ cửa sổ, sau đó liền đi về phía quản gia. Trong nháy mắt, quản gia cho là hắn muốn lên lầu, nhưng hắn đi tới khúc ngoặt của cầu thang liền dừng lại. Hắn đứng tại chỗ một lát nói với quản gia. Chăm sóc tốt cho cô ấy. Sau đó liền cất bước đi ra cửa trước, thay giày ra khỏi nhà. Qua khoảng một phút, trong gara truyền đến tiếng xe đang khởi động, ban đầu vang to, càng về sau càng nhỏ, cuối cùng cũng không còn âm thanh nào. Ngày hôm sau, Tần Chỉ Ái ở nhà nghỉ ngơi cả ngày. Ngày thứ ba, Tần Chỉ Ái không còn đau bụng nữa. Ngày hôm qua đột nhiên trời đổ mưa, cho nên không khí hôm nay trở nên mát mẻ. Buổi sáng, Tần Chỉ Ái ra vườn hái một bó hoa lớn, tất cả các loại hoa trong nhà đều cắm đầy hoa tươi. Sau bữa cơm trưa, cô nghỉ ngơi nửa giờ, sau khi thức dậy, nghĩ đến mình gần nhất vẫn đang luôn dùng số điện thoại di động của Lương Đậu Khấu. Vài ngày qua, đều chưa từng nhìn tới tin nhắn trong điện thoại của mình. Liền lấy điện thoại di động của mình từ một ngăn đựng tiền đã cũ, sau đó mở máy, đợi một chút, tiếp theo là tiếng đinh đông. Qua khoảng 5 phút, điện thoại mới hoàn toàn được mở. Tần Chỉ Ái nhìn một chút, có cuộc gọi điện thoại nhỡ của mẹ, em trai có vài tin nhắn, ngoài ra là tin nhắn của 10086 gửi tới dự báo thời tiết. Cuối cùng là tin nhắn nhắc nhở cô có chuyển phát nhanh, để ở chỗ bảo vệ trường cũ, mời cô tự đến lấy. Vừa nhìn thấy chuyển phát nhanh, cô liền biết là người kia hồi âm. Nói vậy cũng không ai tin. Hiện tại, thời đại này vi tính và quy quy tràn lan, còn ai dùng phương thức lạc hậu như vậy để liên lạc nữa. Có thể, cô vẫn cùng người kia dùng phương thức như vậy để liên lạc. Hơn nữa, cũng đã liên lạc như vậy gần 7 năm. Nói ra thật xấu hổ, cho dù cô và người kia có liên lạc 7 năm, nhưng cô cũng không biết rõ người kia, trừ việc anh ta là lính, nam, các thông tin còn lại. Họ tên tuổi tác, cô hoàn toàn không biết gì. Hơn nữa, việc người đó là nam, là quân nhân, cũng là do 3 năm trước anh ta vô tình nói cho cô biết, cô mới biết. Thư đầu tiên anh ta gửi cho cô, khi đó cô còn ở trong ký túc xá của trường, chỉ viết số giường trong ký túc xá của cô không để tên. Khi đó, cô đã học ở kỳ 2 của năm học lớp 11, lúc bị Cố Dư Sinh thất hẹn, dù đã qua mười mấy tháng, cô cũng không phục hồi được tinh thần. Vì vậy, sau khi nhận được lá thư đó, đầu tiên cho rằng đó là một lá thư tình, cũng không để ý lắm, tùy tiện kẹp bên trong một quyển sách. Sau đó, mỗi tháng, cô đều nhận được một lá thư như vậy. Nhiều như vậy, cô liền cảm thấy tò mò. Sau đó, trong một buổi tự học tẻ nhạt, cô liền lấy tất cả những lá thư đó ra xem, mới phát hiện không phải thư tình, mà là một dạng giống như kết bạn qua thư. Sau đó, Tần Chỉ Ái mới hiểu được tại sao người đó không viết tên của cô, mà chỉ ghi số giường ký túc xá. Thì ra chỉ là tùy tiện đánh một con số gửi đi. Lúc đó, trò bạn qua thư rất thịnh hành. Ngay cả Hứa Ôn Noãn cùng Ngô Hạo chơi trò này, cô cũng chạy theo thời thượng. Cố ý tìm một bài viết êm tai trong một quyển tạp chí, nghiêm túc, cẩn thận viết một bức thư. Được hồi âm, cô còn vui vẻ khoe với các bạn khác một hồi,

Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh đi vào con đường dành riêng cho người đi bộ. Lúc đi được khoảng 200 mét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net